Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, Hầu Dĩnh cười cười, một tay hút tinh hạch một tay sờ sờ tóc của hắn. Nói, may mắn có Tiểu Hạ, bằng không ta lúc này đây nhưng thả mơ siêu, Vương Hạ Hạ nhưng không cảm thấy này có cái gì đáng giá. Cao hứng, xem hắn. Lại nhìn xem trong tã lót ngủ ngon lành khóe miệng mỉm cười không biết yêu sầu lý chờ. Trong lòng mềm nhũn, nỉ non nói, liền tiểu tử ngươi hạnh phúc nhất, đoạn dần làm việc hiệu suất thực mau. Mà đem dị năng giả độ cao tập trung biên chế ưu thế lúc này hoàn toàn biểu hiện ra tới. Ở cứng nhắc dưới chế độ bọn họ hành động rất có kết cấu. 6 tiếng đồng hồ nội liền chỉnh hợp sở hữu người sống sót cùng vật tư. Căn cứ nội phi cơ ưu tiên để lại cho lão nhân tiểu hài tử cùng nữ nhân. Từ dị năng giả trước tiên hộ tống hướng tị nạn địa điểm mơ siêu đoạn dần đã đem khẩn cấp rời đi tín. Hiệu truyền lại cấp Hoàng Hà căn cứ. Bọn họ tị nạn mục tiêu ở đất liền vùng núi. Đãi người sống sót lên xe lúc sau. Đoạn dần làm sau điện người thổi lên kèn, Hầu Dĩnh ngay sau đó triệu tập còn ở chiến đấu mọi người. Khởi hành đuổi theo. Không chút nào ham chiến, Giang Đào lái xe, Kiều Đại Dã phòng hộ, những người khác lên xe ăn vài thứ, lúc này mới phát hiện ngắn ngủn thời gian nội, Hầu Dĩnh đem nửa xe tinh hạch hấp thu đến sở thừa vô nhiều, Hầu Dĩnh chỉ cho bọn hắn để lại một cái. Dương thuộc tính tương xứng 3 cấp cùng tứ cấp tinh hạch khẩn cấp dùng. Nhưng hấp thu như vậy nhiều tinh hạch, hắn vẫn cứ sờ không tới lục cấp cao giai bình cảnh nơi. Hoàn toàn không có đột phá dấu hiệu, hắn không chết tâm địa ở Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm mấy người trên người thí nghiệm. Cùng phía trước giống nhau, tới cái kia hạn mức cao nhất bọn họ liền lại vô pháp hấp thu Hầu Dĩnh truyền mà đến năng lượng Hầu. Dĩnh không khỏi có chút uể oải, Lý Hiên Viên nắm lấy hắn tay, kiên định nói, sẽ không có việc gì, hắn chân thật đáng tin ánh mắt làm Hầu Dĩnh trong lòng sinh ấm mơ siêu lưu. Chiêm cũng đồng dạng tiếc hận, ảo não nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, không biết trận này sóng thần qua đi, Châu Giang căn cứ cùng phòng hộ tường có thể lưu lại nhiều ít Hầu Dĩnh. Liên tính để lại, có thể hay không rời đi trở về vẫn là cái vấn đề, Hầu ca ý tứ là. Thấy bọn họ nhất thời không có hiểu ý, Hầu Dĩnh xoa xoa giữa mày nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong biển sinh vật cấp bậc tăng lên đến quá nhanh sao? Chúng ta nhân loại người sống sót thậm chí là tang thi đều vừa mới vừa bước vào tứ cấp ngạch cửa. Bọn họ cũng đã có tảng lớn ngũ cấp dị năng sinh vật tồn tại. Hiện tại chúng ta không hề có đột phá ngũ cấp dấu hiệu. Chúng nó liền phải sinh ra lục cấp sinh vật, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng này sẽ là một cái tuần hoàn ác tính. Chúng nó dị năng cấp bậc vĩnh viễn sẽ đi ở chúng ta đằng trước. Nếu chúng ta về sau không thể tưởng được thích đáng xử lý biện pháp. Chờ đến chúng ta sẽ là một lần lại một lần hướng vào phía trong lục rời đi. Liền cùng hiện tại giống nhau, loại tình huống này bọn họ đã từng cũng thiết tưởng quá. Đương sinh vật biển không ngừng đổ bộ xâm chiếm người sống sót sinh tồn không gian. Đến cuối cùng có lẽ liền có thể sinh tồn đất cắm rồi cũng sẽ không cho bọn họ lưu, Kiều Đại Dã vẻ. Mặt đau khổ nói, mệt ta cho rằng chúng ta vẫn luôn đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh đâu. Không nghĩ tới thế đạo trở nên nhanh như vậy, đó là bởi vì trước kia sinh hoạt ở trong biển đồ vật. Cùng chúng ta không có xung đột, nếu mà thế trước bọn họ cũng có thể đủ thoát ly nước biển sinh tồn nói. Chúng ta người có thể là bọn họ đối thủ sao? Thế giới to lớn, nhân loại đối chính mình sinh tồn địa cầu hiểu biết xa xa không đủ. Vẫn luôn thái bình an nhàn làm nhân loại tự mình ý thức càng ngày càng bành trướng. Không đem mặt khác sinh vật đặt ở trong mắt, nhưng nói thật ra, nhân loại muốn độc chiếm kim tự tháp đỉnh, là không có khả năng thực hiện sự. Huống chi hiện tại là mặt thế, chúng ta có vũ khí. Thôi đi. Liên tính hiện tại đem Hoàng Hà căn cứ dọn lại đây. Cũng giống nhau chỉ ngọn không chỉ gốc, Phương Đông Bạch ngửa mặt lên trời. Luôn luôn lạc quan nhị hóa nam thần cũng lộ ra khuôn mặt u sầu, Hầu Dĩnh vỗ vỗ tay. ủng hộ sĩ khí nói, trời không tuyệt đường người, chúng ta thủy tới thổ giấu gặp Phật giết Phật, cùng lắm thì đua hắn một hồi. Tiếng kèn vẫn luôn không có gián đoạn, đoạn dần lưu lại sau điện nhân viên đang chờ đợi Lý Hầu chiến đội hội hợp, Hầu Dĩnh xa xa nghe thấy. Được công tôn tịnh thanh âm, ngươi xác định nhìn đến đèn tín hiệu, bọn họ còn có bao nhiêu thời gian dài có thể đến nơi đây? Một cái xa lạ thanh âm trả lời nàng, bọn họ tốc độ thực mau, hẳn là không cần bao nhiêu thời gian, công tôn tịnh mở ra còn nói cái gì nhưng Hầu Dĩnh lúc này đây? Nghe không rõ, bởi vì liền ở kia nháy mắt, xe đột nhiên kịch liệt mà sóc này hạ suýt nữa lật xe. Lý Hiên Viên lập tức dùng dây đằng ổn định xe, Kiều Đại Dã cả kinh kêu lên, động đất, Hầu Dĩnh lại nghe đến rõ ràng hơn, trong biển đầu tạo phản, 99, cực hạn đào vong chương 99, mau, nhanh hơn tốc độ rời đi nơi này. Lão nhị, ngươi đi trước, nghĩ cách cấp phía trước người cảnh báo, làm cho bọn họ không tiếc đại giới ra tốc rút lui. Hầu Dĩnh hét lớn, từng trận tiếng sóng biển ở bên tai hắn vang lên. Thỉnh thoảng hỗn loạn từ cấp tang thi giống lên một tiếng cùng đủ loại sinh vật tiếng kêu, sóng thần. Đã xảy ra, so với bọn hắn đoán trước đến độ muốn mau. Cứ như vậy đã xảy ra, Cơ Diệu cả giận nói. Tiếp đón đều không đánh một tiếng, còn có cho hay không người đường sống. Thao, xe hành như bay. Quá nhanh tốc độ làm xe lay động đánh phiêu, cọ sát mặt đất khi phát ra cực kỳ chói tai thanh âm ơ siêu. Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem mọi người cố định trụ, bừng tỉnh Lý chờ khóc thét ra tiếng. Hầu Dĩnh không có dư thừa ngôn ngữ trấn an hắn, chỉ là gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực, không biết hay không cảm nhận được trầm trọng không khí. Lý chờ một cái không hiểu chuyện em bé thế nhưng cũng chậm rãi nghẹn lại thanh âm ơ siêu xe lấy cực. Hạn tốc độ chạy như bay, trên mặt đất chấn cảm càng ngày càng cường liệt, sấm dậy ầm vang tiếng nước ở Hầu Dĩnh bên tai không ngừng hồi phóng. Này hết thảy đều biểu thị, trong biển, sóng thần đã đến, còn có một trận chấp nhất tiếng kèn không ngừng ở bên tai xoay quanh. Không bao lâu, hắn liền nghe thấy Kiều Đại Dã thanh âm thay thế được cố chấp tiếng kèn nói. Ngươi đừng lo lắng, bọn họ đã tới. 5 phút nội là có thể đủ đến nơi này. Hầu ca nhất định có thể nghe thấy tiếng kèn cùng chúng ta hội hợp. Hầu Dĩnh mắng một tiếng. Này hai cái ngốc thiếu cũng không biết đi trước. Chờ tiếp ứng thượng Kiều Đại Dã cùng công tôn tịnh. Hầu Dĩnh ở sóc này chung dò hỏi căn cứ rút lui rời đi tình huống. Công tôn tịnh lớn tiếng nói. Phi cơ tiễn đi 10000 nhiều người. Hiện tại hẳn là ra động đất phạm vi. Còn có 20 tới vạn người thường đi chính là đường sắt. Cái kia tốc độ mau hẳn là cũng còn đi xa, dư lại đều ngồi xe đi. Hiện tại đại khái còn ở chấn cảm trong phạm vi Kiều Đại Dã. Tín hiệu đã thả ra đi, nhìn bọn họ ra tốc mới đình. Phương Đông Bạch không ngừng kích phát dị năng, xe hành tốc độ quá nhanh, có mấy lần lốp xe thiếu chút nữa bay ra đi. Hắn không ngừng nhìn chằm chằm. Không thể làm một viên đinh ốc lơi lỏng khai, nếu không rút dây động dừng, bọn họ đều đến đi theo lật xe. Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã chặt chẽ mà nghe bờ biển động tĩnh. Đương sóng thần bùng nổ nhào lên ngạn kia nháy mắt, Hầu Dĩnh sắc mặt trắng nhợt, lại nghĩ cách ra tốc. Thao, này đến có một nửa nước biển đều xông lên. Tiếp theo nháy mắt hắn đã kêu nói, bao phủ đê khu, còn ở đi phía trước hướng. Sóng gió thanh rất lớn, khả năng sẽ tiếp tục bao phủ xe khu, xe lại là hung hăng run lên, lúc này đây liền Kiều Đại Dã đều kêu to lên, dựa, ta đều nghe thấy được, so nổ mạnh còn lợi hại, này rốt cuộc là cái gì dị năng sinh vật đột phá lục cấp A? Lý Hiên Viên, Cao Tiểu Minh, giảm bớt trọng lực, ngang nga, Cao Tiểu Minh lúc này mới từ đầu óc trống rỗng chung phục hồi tinh thần lại. Hầu Dĩnh cũng lúc này mới nghĩ tới giảm bớt trọng lực tăng lớn sức nổi nguyên lý. Làm Lý Hiên Viên thoáng cho chính mình mở trói đi đến hắn bên người tiếp nhận hắn. Lý Hiên Viên cũng lại đây. Sợ hắn không có kinh nghiệm dùng sức quá mạnh trực tiếp đem xe lộng bay. Xe đã bị dây đằng nghiêm mật mà quấn chặt. Phương Đông Bạch trực tiếp dùng dị năng đẩy mạnh lốp xe Kiều Đại Dã trực tiếp làm Lý Hiên Viên đem chính mình trói đến xe ngoài, không ngừng lớn tiếng hướng bên trong xe hội báo sở nghe sở xe mơ siêu, không thấy được sóng thần. Thanh âm càng ngày càng tới gần, 10 phút không đến thời gian, bọn họ liền thành công cùng đại bộ đội hội sư, Hiên Viên thật ở đội ngũ trước nhất. Đoạn Dân cản phía sau, lúc này thấy bọn họ chạy tới trong lòng đang muốn tùng một hơi. Lại không nghĩ Giang Đào trực tiếp lái xe lại đây cùng bọn họ song hành. Kiều Đại Dã lớn tiếng chuyển đạt Hầu Dĩnh nói, sóng thần sẽ bao phủ A Khu, ở 5 phút trong vòng, chúng ta cần thiết nhanh hơn tốc độ. Châu Giang trong căn cứ không phải có một cái đặc thù dị năng giả có thể khuếch tán thanh âm sao? Mau làm hắn thuật lại, sở hữu thổ hệ dị năng giả đến đội ngũ cuối cùng phương tới. Dị năng giả vốn dĩ liền tập trung ở đội ngũ phía sau. Liên động lên thực mau. Không bao lâu cái kia ba cấp thanh âm khuếch tán dị năng giả tiếng la vang vọng toàn bộ chạy trốn. Đội ngũ thổ hệ dị năng giả nghe. Đến đội ngũ cuối cùng phương tới. Thổ hệ dị năng giả tập trung đến đội ngũ cuối cùng phương. Sắp tiến vào cao điểm thế đoạn đường. Phía trước người thường đội ngũ một khắc cũng không thể đình. Tốc độ cao nhất đi tới. Phía sau dị năng giả đội ngũ thống nhất nghe theo điều phái. Tiến vào cao điểm thế đoạn đường. Đi thêm 3.000 mễ. Phía sau thổ hệ dị năng giả lập tức dừng lại dựng nên tường cao. Trừ thổ hệ dị năng giả ngoài. Nhất cấp dị năng giả tùy phía trước bộ đội tiếp tục rút lui. Nhị cấp ngũ hành dị năng giả. Tốc độ dị năng giả cùng phong hệ dị năng giả dừng lại. Ba cấp dị năng giả dừng lại, lặp lại một lần, phía trước tiến vào cao điểm thế đoạn đường, 3.000 mễ khoảng cách thực đi mau xong. Cuối cùng phóng Hầu Dĩnh cùng Đoạn Dân đám người dừng lại khi thổ hệ dị năng giả sớm đã bắt đầu xây dựng tường vây, một đoạn này địa phương địa thế cao. Con đường hai bên đều có sơn thể ngăn trở, là Kiều Đại Dã tầm nhìn trong phạm vi có khả năng nhìn đến tốt nhất chặn lại phương vị. Kim hệ dị năng giả cùng hỏa hệ dị năng giả hiệp trợ thổ hệ dị năng giả nhanh hơn xây dựng ngăn cản. Tường, thanh âm khuếch tán dị năng giả cùng đi theo Đoạn Dân bên người không ngừng thế hắn phát ra tiếng. Kêu gọi lưu lại dị năng giả đội ngũ, làm chính mình khả năng cho phép sự, đội ngũ mới khó khăn lắm dừng lại 15 phút không đến. Ầm ầm ầm tiếng nước liền chui vào mọi người lỗ tai. Mặt đất chấn cảm kịch liệt đến hai chân vô pháp đứng vững nông nỗi. Phanh, oanh, dồn dập hồng thủy rốt cuộc đụng phải ngăn cản tường. Một đợt tiếp theo một đợt, kịch liệt tiếng đánh làm người sợ hãi. Mọi người kinh hồn chưa định, phát hiện cao cao dựng nên ngăn cản tường thành công ngăn trở hồng thủy. Bọn họ đều không khỏi kinh hỉ, nhưng không chờ đến ai cười ra tiếng tới. Hồng thủy dũng mãnh vào ầm vang lăn lộn thanh đâm vào màng tai. Bọn họ nhìn lại, thế nhưng là phía bên phải kia tòa sơn khâu trực tiếp bị hồng thủy hướng suy sụp. Kiến ở mặt trên tường đất lung lay sắp đổ, mà phụ trách kia một mảnh thổ hệ dị năng giả đã chịu này đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh sâu. Vào thậm chí liền một tiếng thét chói tai cũng chưa lưu lại. Đã bị hồng thủy nuốt hết vọt tới phương xa. Làm sao bây giờ, hồng thủy im vào được, một ít dị năng giả sợ hãi mà lui về phía sau. Đồi núi thượng tường đất ở hai đánh lúc sau bất kham gánh nặng mà ngã xuống. Trong phút chốc, nước lũ thổi quét mà đến, bất quá một lát liền ngập đến bọn họ đầu gối, Lý Hiên Viên hét lớn. Đoạn Dân, cắt đứt nó, thấy Đoạn Dân vượt bất quá tốc độ quá nhanh hồng thủy. Lý Hiên Viên lập tức làm Phương Đông Bạch đái hắn bay đến dọn không. Nhưng Đoạn Dần ở Hầu Dĩnh dưới sự trợ giúp mới đột phá ba cấp. Căn bản đổ không được cái này khoát đại khuếch tán khai đi chỗ hồng. Hầu Dĩnh không khỏi thầm mắng chính mình lúc ấy quá lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì đủ loại băn khoăn cấp Đoạn Dần để lại một tay chỉ cho hắn lên tới ba cấp liền dừng tay. Hiện tại thật là tự thực hậu quả xấu, Hiên Viên. Đưa ta đi lên, hắn cũng bất chấp bại lộ, nếu hiện tại ngăn không được, bọn họ những người này chung hơn phân nửa đều chết đuối ở chỗ này. Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem hắn đưa đi cùng Phương Đông Bạch Đoạn Dần hội hợp. Hầu Dĩnh bắt lấy Đoạn Dần, tiếp theo nháy mắt, lục cấp không gian cắt đứt dị năng bùng nổ, lấp kín cái kia khoát đại chỗ hổng sau, lập tức hướng hai sườn khuếch tán khai đi, đem oanh lăn mà đến hồng thủy tre ở bên ngoài, Đoạn Dần kinh ngạc thất thần chờ chết sao. Tiếp tục, Hầu Dĩnh giống hắn, Đoạn Dần lúc này mới đem trong lòng khiếp sợ áp xuống. Kích phát dị năng cùng Hầu Dĩnh cùng nhau lấp kín cái này chỗ hổng, nơi xa. Một đạo sơn thể cũng ngăn không được hồng thủy đánh sâu vào chút xuống mà đi. Hầu Dĩnh ninh chặt mày, kia một mảnh địa phương thực mau bị hồng thủy bao phủ. Hướng đoạn một mảng lớn đường cao tốc, hắn đầu óc điên cuồng vận chuyển. Nóng nảy mà tưởng đối sách, bên này đổ không có khả năng buông ra, nhưng bên kia nếu là không kịp thời ngăn trở nói, sớm hay muộn tường đất đều phải bị hướng suy sụp, đã trốn xa người cũng sớm hay muộn phải bị hồng thủy đuổi theo, Hiên Viên. Này phụ cận có hay không đường sông? Hầu Dĩnh vài tiếng hỏi, Lý Hiên Viên lập tức hiểu ý. Có, Châu Giang chi nhánh đường sông, có thể nối thẳng Châu Giang chủ đường sông. Hầu Dĩnh, kêu Lý Đông lại đây trước đem nơi này lấp kín. Chờ đến Lý Đông bao trùm cắt đứt dị năng đánh thượng tường đất đủ để miễn cưỡng duy trì. Hầu Dĩnh lập tức bỏ qua Đoạn Dần, làm Phương Đông Bạch đái hắn cùng Mạnh Hàng Hải hướng nước lũ kia đầu chạy đến, đổ không bằng sơ, hắn. Cần phải làm là đêm này đó nước lũ dẫn lưu đến chủ tướng đường sông chung. Cấp phía trước người sống sót chạy trốn cơ hội. Hết chương.